coi như ép hỏi, ngươi cũng hỏi trước a. Hắn gương mặt cồng kềnh, nhiều chỗ gãy xương, toàn thân máu me đầm đìa, thở hồng hộc, một cái mạng trực tiếp trừ đi nửa cái. Nếu không phải Trương Nguyên dùng cửu dương chân khí vì hắn sâu mệnh, hắn sớm đã bị đánh chết. Ta muốn biết hết thầy. Trương Nguyên mở miệng nói. Hắn nội khí vận chuyển, rót vào hai lỗ tai, toàn lực lắng nghe phía ngoài động tĩnh. Lần trước sự tình đã cho hắn một cái cảnh giác, lần này hắn cũng không hy vọng ép hỏi đến một nửa thời điểm lại bị người diệt khẩu. Hắn nội khí rót vào hai lỗ tai, phương viên 100 mét bên trong bất luận cái gì động tĩnh đều không thể gạt được hắn. Có thể nghe tiếng rõ ràng sờ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.